Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Và quý vị thân mến, hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn có tựa đề Khát Tình, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ, sẽ được trình chiếu ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Cô nằm rúc vào người anh, mân mê những ngón tay và đặt lên má mình. Thiên, nghịch. Em thích mà, tay anh rất đẹp. Thiên khúc khích cười, dùi vào anh và càng nắm chặt tay anh hơn. Thiên. Dạ. Anh yêu em. Năm đó cô 18, anh 21. Cô yêu anh trong sự e dè và cẩn trọng, và cả những nụ hôn cũng hết sức nhẹ nhàng. Hứa với em, Thanh, cho em 3 năm. 3 năm? 3 năm để em xác định em có yêu anh không? Để anh xác định anh có yêu em không? Thiên. 3 năm, cho em rong chơi 3 năm, tự do 3 năm. Ngày cuối cùng của 3 năm đó, nếu em không thể tìm ai tốt hơn anh, em sẽ đến với anh. Em đi đâu? Em định rong chơi với ai? Anh bất thần ôm cô vào lòng mình, ghì chặt, rồi nâng cằm cô lên, ấn môi mình vào môi cô. Đi với ai? Em muốn ai? Thanh, làm ơn. Cô níu áo anh, dụi mình vào ngực anh và dịu dàng nắm lấy tay anh thật chặt. Làm ơn Thanh à, em hứa 21 tuổi em sẽ quay về bên tôi. Em hứa. 3 năm sau, đột ngột cô mất tất cả, mất cả mạng sống của mình. Anh mất tất cả, cả mục tiêu đời anh, lấy cô về làm vợ. Nhưng người ta nhìn vào chỉ thấy anh vẫn hờ hững trước sự ra đi vĩnh viễn của cô. Anh căm hận bản thân đã trao cho cô thứ tự do mà anh không mong muốn. Anh căm hận bản thân đã để tuột tay cô trong tầm nhìn của mình. Anh căm hận bản thân vì đã quá muộn để có thể lại có cô lần nữa. Và năm anh 28 tuổi, mọi chuyện với anh chính thức bắt đầu. 7 giờ sáng, cô lăn lộn trên giường rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ khúc khích trong chăn, và cô tiếp tục ôm lấy chiếc gối của mình. Dương, dậy đi em. Người bên cạnh bình thản ôm lấy cô, lay lay, núng nịu dịu dàng hôn lên trán cô. Vâng. Cựa mình, cô gái trẻ quay lưng về phía người vừa cất tiếng, lắc lắc đầu rồi tiếp tục dụi vào chăn. Dương. Ừ. Ừ cái gì, dậy đi em. Ừ. 5 phút nữa nha. Ừ. Người kia bất lực nhìn cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông quanh người mà không còn tì nảnh. Anh thở dài rồi cũng bước xuống giường và đi làm bữa sáng cho cô. Dương hé chăn ra nhìn cử chỉ thất thểu của người yêu, trong lòng thầm cười một nụ mỉa mai. Môi nhích lên nhợt nhạt rồi tiếp tục trùm chăn kín đầu. 23 tuổi, cô gái trẻ dường như là kẻ nhàn hạ nhất thế gian. Với sự nuông chiều của ba mẹ và người yêu, cô trở nên lười biếng và có phần kiêu kỳ. Nhưng cô vẫn là một cô gái tốt, chỉ là cô đối xử tàn nhẫn với người yêu mình. Dương là một cô gái đẹp, nói cách khác, cô biết cách khiến cho bản thân xinh đẹp hơn nhờ những ưu điểm sẵn có. Và điều làm cô nổi bật, chiều cao vừa phải, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng khiến Dương trở nên mong manh trong tất cả các loại trang phục cô khoác lên mình. Và ít ai biết, đó chính là thế mạnh của cô. 23 tuổi, một sinh viên xuất sắc của một ngôi trường danh giá, sống trong nhung lụa từ bé và có vốn kiến thức được chính ba mẹ tích lũy đầu tư. Dương trở thành một cô sinh viên sáng giá và được đón chào và làm ở bất kỳ nơi đâu. Và cô đã chọn Meiji, một tập đoàn lớn, đa quốc gia và có những yêu cầu cho nhân viên rất khắt khe. Cô gái trẻ đã chọn một nơi như thế, với ước mơ và hoài bão bay thật cao, thật xa. Anh tỉnh dậy trong cơn váng vất của rượu nặng. Lắc lắc đầu, anh mới từ tốn ngồi dậy với tay sang bên như một thói quen. Anh cầm lấy khung ảnh đã vỡ một phần kính và cười dịu dàng. Thiên. Người trong ảnh rất buồn, mái tóc tung xòa trước gió biển. Thiên nghiêng đầu trước ống kính của anh và thì thầm với màu trời hưởng tím. Lúc đó, lòng anh vốn đã thắt lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đây là tấm ảnh cuối cùng anh chụp cho cô. 7 năm trôi qua, anh gần như điên cuồng với những mối tình một đêm nhạt nhẽo. Chính cha mẹ cũng rất nhiều lần giục anh lấy vợ, nhưng anh tuyệt đối không thể chung đụng với anh quá lâu. Thiên ám ảnh anh, đến giờ phút cuối cùng cô vẫn ám ảnh anh. Điện thoại reo lên, anh bắt máy và bình thản trước cuộc gọi. Sếp ơi, hôm nay thi tuyển nhân viên đấy. Ờ. Ê, đừng có cầu nhau em gái anh thế, nhanh lên. Tổng giám đốc của Meiji mà lề mề như thế à? Được rồi, anh đến ngay đây. Anh thản nhiên bước vào phòng phỏng vấn, bình tĩnh ung dung nhìn lần lượt từng người, cũng đánh giá phong thái từng người, cho đến khi ánh mắt anh giao phải nụ cười của Dương. Có phải là Thiên? Anh tự hỏi. Mùa thu ấy, khi anh nhìn thấy cô, đã thấy được đốm lửa tàn nhen lên trong ánh mắt. Đôi mắt cô sáng kêu kỳ, say đắm về cuộc sống tự do của tuổi trẻ. Anh thăm dò ánh nhìn của cô, lại bình tĩnh cất giấu cảm xúc tận đáy lòng, đem cô vào một trò chơi rượt đuổi không ai hay biết. Dương bình tĩnh ngồi trước ban giám đốc, giới thiệu bản thân mình. Một cô gái năng động. Thanh nghĩ thầm, cười chát chúa trong lòng. Thiên của anh không như thế. Cô u uất và trầm lặng hơn rất nhiều. Thiên của anh, cô gái ấy không tự tin đứng trước người khác và khoe khoang thế mạnh. Thiên của anh sẽ rất từ tốn trước mặt người ta, bình tĩnh thể hiện bản thân một cách chậm rãi. Và trên tất cả, thiên của anh đã chết. Dương nói lên quan điểm của mình về mọi vấn đề mà người ta đưa ra. Mọi thứ đều táo bạo và hết sức sáng tạo. Những ý kiến mới mẻ khiến Thanh kinh ngạc, nhưng anh chỉ mỉm cười đáp trả như đối với những ứng viên khác. Bắt gặp ánh nhìn thầm lặng của anh, Dương có đôi chút lúng túng. Người đàn ông trước mặt cô rất đẹp. Anh ta có đôi mắt sâu thẳm và lành nhạt. Màu đen tuyền bình tĩnh găm vào suy nghĩ của cô những mộng mơ bất chợt. Anh có mái tóc gợn sóng, dịu dàng và phù hợp với gương mặt tuyệt mỹ của mình. Dương chột dạ rồi bất chợt ám ảnh. Thanh bình tĩnh đứng đợi cô dưới sảnh. Trong mắt tuyệt đối không pha lẫn tạp chất, chỉ là muốn một lần thử chạm vào cô, để xem liệu cô có tan ra như ảo ảnh của mình. Thành thấy bóng dáng của cô bước ra từ thang máy, váy màu đỏ, rực rỡ chứ không giống Thiên. Thiên của anh không bao giờ mặc màu trói, Thiên của anh cũng không mặc váy. Anh ngấm lại, sẽ không đi theo cô, mà sẽ cho người theo dõi cô gái ấy và trực tiếp tuyển cô thành thư ký riêng của mình. Có một người giống Thiên để anh nhìn ngắm thật sự rất tốt. Những ngày sau đó, anh đếm từng ngày chờ cô đến. Thời gian đột ngột trở nên lạnh lùng. Ngày tháng trước đây vô nghĩa bỗng nhiên được sống lại. Anh đợi chờ cô, khác với cách chờ đợi vô vọng của anh khi chờ Thiên trở lại. Dương bước vào phòng giám đốc, cười rạng rỡ mỉm cười khi thấy anh với tác phong rất chuyên nghiệp. Anh mong chờ cô sẽ có phần nào cá tính như Thiên. 15 năm trước, ngày anh 13 tuổi, anh gặp Thiên. Thiên kỳ lạ với những giấc mơ trong trẻo, tiếng cười như chuông bạc. Thiên khi đó là cả cuộc sống của anh. Một cô gái biết trèo cây hái quả, nhưng lại rất đối dịu dàng bên cây dương cầm trắng muốt. 14 năm trước, anh 14 tuổi. Lờ mờ nhìn thấy tình cảm của mình dành cho cô gái bé bỏng kém anh 3 tuổi ấy. Anh đã nguyện nhốt mình vào cuộc đời cô và muốn giam cô mãi mãi trong vòng tay của mình. 13 năm trước, anh 15 tuổi, anh bình thản đem lại cho cô những cảm xúc khiến cô bối rối. Thiên ngày đó của anh bắt đầu lớn, bắt đầu rời xa anh và những trò chơi con trai để hòa nhập với các bạn gái. Anh ngày đó đã nắm chặt tay cô, thở dài nói, đừng tránh anh. 12 năm trước, anh bước vào cấp 3, cô ngỡ ngàng bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu lột xác thành thiếu nữ, rất đối xinh đẹp, đến mức anh muốn gói cô lại trong tấm áo mình. Thiên chỉ dịu dàng cười tuyệt anh, cũng dịu dàng động viên anh. Em là của Thanh mà. Và bây giờ, trước mặt Thanh là gương mặt của Thiên. Có điều cũng không phải là Thiên. Dương nhanh chóng sắp xếp công việc, lên lịch trình và liên lạc lại với đối tác. Cô làm mọi thứ rất thành thạo, rất hoàn hảo, khiến anh không khỏi bất ngờ. Không sao, cô gái tốt nghiệp loại giỏi của FTU với thế mạnh có hai ngôn ngữ và gương mặt xinh đẹp thì chẳng khó khăn gì trong việc sắp xếp thời giờ cho anh. Anh trầm lặng ngắm cô, cảm giác có chút nực cười. Dương trở về nhà, cô vẫn cảm giác xa lạ với mọi thứ, nhưng cô đã cố hòa nhập với tất cả. Rồi cô bắt gặp ánh mắt lặng lẽ của Thanh. Giám đốc cô đẹp trai và trầm mặc. Cô nhận thấy sự xa cách trong đôi mắt của anh, nhưng cũng trong đôi mắt đấy, cô bắt gặp bóng hình mình, phẳng lặng và say đắm. Dương bắt đầu mơ có được người đàn ông ấy. Em về rồi đấy à? Daniel, sao anh lại ở đây? Người đàn ông ngoài quốc điển trai trước mặt khiến cô giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Chúng ta đang sống thử mà. Anh chàng ngoại quốc tên Daniel ngơ ngác hỏi lại rồi hôn lên tóc Dương. Sự động chạm khiến Dương thở dài, cau mày. Daniel này, mình chia tay đi anh. Rất khẽ khàng và cũng rất quen thuộc, cô thốt ra lời chia tay nhảy bấng. Daniel ngơ ngác rồi buông thõng bàn tay. Anh cười vô tư rồi gật đầu. Anh hiểu. Và Dương kết thúc một cuộc tình chóng vánh như hàng chục cuộc tình trước đây. Cô thở dài rồi lơ đáng vuốt mái tóc. Đôi mắt nâu trầm của Thanh choán lên tâm trí cô, ám ảnh một cách mảnh mẽ. Nụ cười của anh cứ lởn vởn quanh trí óc cô, cuốn lấy cô vào một cơn say mê đắm dạo dực. Lần đầu tiên Dương khao khát một người đàn ông đến vậy. Anh như ngoài tầm với, cách sang cô cả vạn dặm. Và Dương quyết định cô sẽ giành lấy người đàn ông đó về tay mình một cách chóng vánh, khiến anh thuộc về cô, yêu cô say đắm. Anh có biết tuổi trẻ được dệt bằng gì không? Là từ những mạch máu của con tim. Thanh nhớ rằng Thiên từng nói với anh điều đó. Khi cô thong thả trong bộ váy màu xanh nhạt, ngắt lấy bông hoa trà trước cửa và cài lên tóc. Lúc đó Thiên rất u buồn, rất xinh đẹp và xa cách. Còn anh nhìn ngắm cô không biết chán, tự chôn mình trong ánh mắt mông lung của Thiên. Cô gái trẻ ấy không thuộc về anh, không thuộc về thế giới này. Tự do bay lượn đến một chân trời mà anh không đủ dũng cảm để bước đến. Chậm rãi cầm bức ảnh của cô lên, một nụ cười sáng lạn, rực rỡ giữa một rừng hoa tulip ở Hà Lan. Thiên ở đó sáng rực rỡ, hạnh phúc tột cùng, và anh say đắm với niềm vui khi nghĩ rằng cô đang hạnh phúc. Vô thức, anh nhớ đến Dương, cô thư ký mới tuyển của mình, giờ bật cười. Một bản sao hoang dại, một bản sao bùng cháy, một bản sao thành thục và vấy bụi trần tiên của anh. Cô không thật, còn Dương hiện tại thì lại quá trần trụi. Anh nhớ đến Dương chỉ vì cô là một bản sao hoàn hảo cho gương mặt kia và nhiệt huyết như những gì Thiên từng nói. Thiên của anh đã vút bay mất rồi. Giám đốc, lấy cho tôi cốc cà phê. Anh không ngẩng đầu, đưa cho Dương một xấp tài liệu rồi gật đầu. Xem xét lại những hợp đồng này cho tôi, so sánh với những gì đã lưu ở trên máy. 3 giờ chiều mang cho tôi kết quả. Giờ đưa tôi cốc cà phê. Vâng ạ. Dương nhanh chóng đón lấy tập tài liệu kia rồi vội vàng đi lấy nước. Dương ghét cà phê. Cô không thể uống được thứ nước đắng ngắt đấy dù nó có thơm lừng, và cô không thể nhấp môi khi cảm giác vị cà phê đặc quánh sộc lên não. Đó là lý do cô gọi bạc xỉu thay vì cà phê. Anh nhìn theo Dương, cười nhạt nhẽo rồi nhìn vào màn hình máy tính. Không, anh không thích cô. Một sự ác cảm vô hình bất chợt xuất hiện khi anh thấy cô nhăn mày trước mùi vị cà phê. Rồi anh so sánh với Thiên, hình ảnh vô hình ấy dần dần phủ nhận toàn bộ cô gái hữu hình cạnh anh. Ừ, đó là tình yêu của anh, một dạng tình yêu cực đoan và khép kín. Trên tất cả, tình yêu đó chết rồi, nằm sâu dưới đại dương và chẳng thể ngoi mình lên nữa. Dương không biết rằng, dù có thừa tự tin đến mấy, cô cũng chưa một lần thực sự bước vào cuộc đời anh. Trái tim anh khô héo, lạnh lẽo và trở nên cằn cỗi. Anh mới 28, cô mới 23. Tuổi trẻ của cô mới bắt đầu và tuổi trẻ của anh cũng vừa kết thúc. Em yêu anh. Dương đứng trước gương, nhìn mình đằm thắm trong bộ váy màu đỏ rực rỡ. Cô bắt đầu quyết tâm chạy theo anh sau 3 tuần làm việc cùng nhau. Có lẽ cũng vì trong suốt thời gian qua, anh không hề nhìn cô, dù chỉ là một khoảnh khắc. Rồi đột ngột một ngày, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói, mai đi tiệc. Tim cô đập thình thịch, giống như vỡ òa mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay. Cái cách anh nhìn cô hoàn hảo đến mức cô muốn cả đời mình chỉ muốn cuốn say vào đó, say sưa trong ánh mắt anh. Cô xoay mình trước gương, những lọn tóc xoăn lượn sóng thả xuống bờ vai trần, gót giày đen quý phái và bộ váy đỏ rực rỡ khiến cô cảm thấy mình thật hoàn hảo. Sánh bước bên anh thật hoàn hảo. Bước ra khỏi nhà, Dương tự lái xe đến bữa tiệc, rồi mỉm cười như nữ minh tinh kiêu kỳ và danh vọng khi bước vào đại sảnh. Tất cả mọi người đều rực rỡ, tất cả mọi người đều lấp lánh và sang trọng, hòa mình trong không khí xa hoa đó. Dương vẫn cảm thấy bản thân kiêu hãnh vì nhan sắc và học vấn hơn người của mình. Đặc biệt, cô kiêu hãnh bởi cảm giác sẽ hút hồn được thanh trong đêm nay. Ảo tưởng là một thứ gì đó khiến con người ta trở nên hoặc điên rồ hoặc dũng cảm, đôi khi là cả hai. Thiên từng chui vào áo anh, mỉm cười và vui vơ nói. Thanh gật đầu, không phủ nhận, và chính anh cũng đang trong cơn ảo tưởng khi ở cạnh Thiên. Còn ngày hôm nay, anh bật cười. Anh đang ở vị trí của Thiên và Dương. Cô đang ở vị trí của anh ngày trước. Anh biết cô say đắm anh và cũng huyễn hoặc rằng rồi anh sẽ thuộc về cô. Còn anh không chắc nếu anh yêu Dương, anh sẽ yêu gương mặt cô hay tất cả mọi thứ thuộc về cô, giống như một trò chơi đuổi bắt đầy may rủi vậy. Nhưng Thanh thử đánh điều, không phải lúc nào anh cũng có cơ hội ôm lấy người con gái giống Thiên. Anh nhìn Dương, cười rất đỗi dịu dàng. Dương đứng hình, ngơ ngác như lần đầu biết đến mùi vị tình yêu. Em yêu anh. Dương thì thầm. Tôi biết. Tiệc tàn, cô đứng đợi anh dưới ánh đèn pha lê rực sáng. Rồi khi Thanh đến, anh dắt tay cô vượt qua những đám đông. Thở dài, anh đưa áo khoác cho cô, cười nhàn nhạt, rút trong túi ra một bao thuốc. Anh bắt đầu châm lửa. Anh thích hút thuốc sao? Dương mở lời, rồi đưa tay lên giật điếu thuốc ra khỏi miệng anh. Em không thích à? Thanh không thể hiện thái độ, chỉ chậm rãi rút ra một điếu thuốc khác và châm lửa. Hại lắm, em không thích những thứ hại cho sức khỏe. Dương nhăn mày, thành thật đáp lại. Vậy sao? Còn tôi thì lại khác. Anh nhớn mày, dùng tay kẹp lấy điếu thuốc, tránh để cô thuốc đi một lần nữa. Anh sợ cô đơn à? Hay là buồn nên mới hút? Không hề, đó là thói quen thôi. Quen rồi thì thích. Thanh gật đầu, nhìn người con gái này, tự hỏi điều gì đang diễn ra. Quen rồi thì thích. Vậy thì quen em lâu, anh có thích không? Thích, em là một người được việc. Thanh cười, trong thâm tâm hình dung cô sẽ phản ứng thế nào. Và như anh đoán, cô phụng phịu, bĩu môi và nguýt dài. Chỉ được việc thôi sao? Ừ. Vậy thì sao anh lại còn đi dạo với em? Để cho em có cơ hội nói em yêu tôi. Thanh lẳng lặng đáp lời, cũng không để ý trong giọng nói của mình có vài phần mỉa mai. Nhưng dường như Dương chẳng quan tâm nhiều đến thế. Cô mạnh mẽ gật đầu và cũng mạnh mẽ đáp lại. Phải, em yêu anh. Tôi biết. Là sao? Anh không chấp nhận à? Tôi không cấm em yêu tôi, nhưng cũng không yêu em. Được, vậy thì em sẽ theo đuổi anh, đến khi nào anh yêu em thì thôi. Anh nhếch môi cười, thật nhàm chán vì chẳng có cô gái nào không nói những lời ấy cả. Có lẽ chỉ mình Thiên nhìn anh chăm chú, rồi cười bí hiểm và lặng lẽ quay đi, khiến anh miệt mài suy đoán. Dù sao Thiên cũng chưa bao giờ ngỏ lời, cô chỉ chạy trốn. Ừ, tùy em, chúng ta về thôi. Anh quẳng điếu thuốc vào thùng rác ven đường rồi đi, không nhìn cô thêm lần nào nữa. Vâng, về thôi. Dương về nhà, ngã vật lên chiếc giường quen thuộc của mình, rồi giơ tay ngắm vuốt những ngón tay thanh mảnh. Cô gần như bị ám ảnh bởi cách thanh ở đó, nhẫn nại, lạnh lùng và lơ đáng. Cô bị ám ảnh bởi sự dịu dàng thuần túy của anh và gần như phát điên lên trước anh. Cô yêu anh, bắt đầu say đắm và điên cuồng. Cô phải làm gì để khiến anh thuộc về cô? Cô phải làm gì để trái tim anh cũng khắc khoải khi nghĩ đến cô? Dương quá nhiệt huyết, năng lượng của cô bùng cháy dữ dội. Cô sôi nổi, cô cuồng nhiệt, hoang dã và có một ý chí sắt đá về sự tước đoạt. Đó là thói quen của cô, ngông cuồng, tin rằng mình sẽ có được tất cả. Phải, Dương có tất cả những điều mà mọi người khát khao. Và bây giờ cô bắt đầu nếm trải mùi vị khát khao ấy. Tự nhiên Dương rơi nước mắt. Phần lớn nước mắt của phụ nữ rơi không lý do. Dương cũng thế, đột nhiên nghĩ lung tung, đột nhiên thấy mình thất bại và khóc. Cô quá cứng đầu để có thể từ bỏ anh. Từ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Dương gạt nước mắt mỉm cười. Em còn chưa tấn công anh cơ mà, em sẽ bắt lấy anh. Thanh có một thói quen mà anh duy trì suốt từ tháng ngày Thiên biến mất. Đó là việc ngắm nhìn hình ảnh của cô, viết lại những công việc mình đã làm trong ngày hôm nay, rồi nói chuyện cùng cô qua bức ảnh. Và châm thuốc. Kéo một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói xám. Anh cười, gượng gạo, gạt nước trong khóe mắt mình, rồi nhìn tấm ảnh Thiên. Thiên hơi mỉm cười, nghiêng đầu, và trong tay cô là một đóa cúc dạ. Còn anh cũng cười, thầm nguyền rủa. Chết tiệt, em cứ đi, đi mãi. Em nói cho tôi em đi 3 năm, tôi chờ 10 năm xem vẫn chưa quay về. Đêm lặng, thanh tịnh vô cùng. Anh chìm đắm trong ký ức về Thiên, mãi mãi không dứt ra. Thiên, em nói xem, một cô gái giống y hệt em, có điều tính cách hoang dã hơn nhiều, đang vây lấy tôi phải làm gì? Em tỉnh dậy đi, trở về đi, để tôi không lạc khỏi em. Và một lần nữa Thanh tìm đến rượu. Anh mơ về Thiên mỗi ngày, anh mơ về cô suốt bao nhiêu năm nay. Có điều đêm ấy anh không biết người mình mơ về là Thiên hay Dương nữa. Tỉnh dậy trong cơn đau đầu, Thanh uống tạm cốc nước rồi đến công ty. Trong đầu anh chỉ lơ mơ về hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ thấm đứng giữa bầu trời và ôm lấy đóa dã quỳ. Là Thiên hay Dương? Thiên không bao giờ mặc màu đỏ, nhưng cô ấy lại rất thích dã quỳ. Bật cười, đáng buồn khi bên cạnh anh lại có Dương. Giám đốc, anh không khỏe à? Tôi ổn, lịch của tôi hôm nay thế nào? Buổi sáng họp hội đồng cổ đông, buổi trưa đi tiếp khách, đầu giờ chiều đi đánh golf và... Bỏ hết cho tôi, hôm nay nhà tôi có việc. Thanh nhìn Dương hơi mỉm cười. Nhờ em đi mua cho tôi cốc cà phê. Vâng. Dương gật đầu, đón chờ ánh mắt anh rồi hy vọng. Cô không thể để bản thân mình trở nên thấp kém trong mắt anh. Dương muốn anh phải toàn tâm toàn ý thuộc về cô. Đầy hứng khởi, cô gái trẻ bước đi mà quên lãng cả điều cô đang băn khoăn. Việc quan trọng gì lại khiến anh bỏ hết mọi cuộc họp? Thanh không hướng theo cô, anh chậm rãi xoay cây bút trên tay. Ánh mắt có chút tư lự rồi thở dài. Đã 7 năm sau ngày Thiên ra đi, anh ghê sợ cảm giác trống rỗng trong những ngày này. Anh ghê sợ nó khi nhận ra Thiên không có ở đây. 7 năm anh chôn vùi mình vào ký ức cùng cô, chôn vùi mình trong những hư ảo về cô, để cô luôn ở sát bên mình. Chỉ trừ ngày giỗ cô, anh mới buộc mình bước ra khỏi bóng tối, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời chói lọi kia, đối diện với sự thật rằng Thiên không còn nữa. Cô đã chết rồi, thật sự chết rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy. Là Trang, em gái anh. Anh, mấy giờ anh đến? Tầm 12 giờ trưa. Mọi người cứ chuẩn bị trước đi, anh sẽ ra mộ sao? Anh phải tập quen với việc đi ra mộ cùng mọi người đi. Ừ, có lẽ nên thế thật. Mẹ và cô thế nào em? Đã bày xong món chưa? Rồi, đợi anh đến thôi, nhanh nhá. Mới hơn 9 giờ sáng. Được rồi, lát sau anh đến. Vâng. Trang cúp máy, anh dập máy, rồi lại tiếp tục với đống giấy tờ. Giám đốc, của anh đây. Dương bước vào với cốc cà phê trên tay. Cảm ơn em. Thanh gật đầu, đón lấy cốc cà phê và không để ý gì đến Dương nữa. Anh này, tình yêu bao nhiêu thì là đủ? Thiên hỏi vu vơ rồi cười. Còn anh, khi đó lúc ôm cô trong vòng tay và vuốt tóc cô, anh không đáp, chỉ áp lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Có bao giờ em thấy anh yêu em là đủ chưa? Quá đủ. Thiên thành thật đáp lời. Thanh giật mình. Vừa rồi anh đi lỡ ngủ quên trên bàn, lại mơ về cô, lại nhìn thấy cô hiện hữu, xinh đẹp và xa cách. Thở dài, Thanh đứng lên, xách cặp và đến thẳng nhà Thiên. Lại một mùa nữa cô không về, lại một mùa nữa anh không cười. Dương không biết vì sao anh lại rời đi quá nhanh như thế. Lần này anh đeo kính râm, anh cứ thế đi, không ai lấy làm lạ. Chỉ có Dương thấy một sự mơ hồ. Không tiện dò hỏi mọi người xung quanh, nên cô đành lẳng lặng bám theo Thanh. Cho đến khi anh đến nghĩa trang ngoài ô, cô mới thấy anh tháo kính, cầm trên tay một bó hoa ly, rồi quỳ dưới mộ ai đó. Anh không khóc, chỉ chậm rãi đặt hoa, đốt nhang và lẳng lặng hút thuốc. Thiên, bao giờ em về? Em không trả lời, lần nào em cũng im lặng. Thiên, em còn yêu anh không? Thiên, anh yêu em, sao em không về? Anh đã có một căn nhà của riêng mình, về đi. Anh lẩm bẩm một mình, quá nhỏ để Dương có thể lắng nghe. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được một nỗi đau trong anh và sự trống trải lạ lùng mà cô chưa bao giờ tiếp nhận. Dương tò mò, thật sự tò mò, nhưng cảm nhận rằng nếu cô bước ra lúc này, cô sẽ mãi mãi không đến gần được anh. Dương ra về, chỉ là cô không biết, khi cô quay gót Thành đã thấy cô, rồi cảm xúc trên cơ mặt anh co giật. Thì ra người con gái kia lại có những hành động ngu xuẩn như thế. Dương lặng lặng xếp lại tài liệu, rồi chăm chỉ làm việc như chưa hề một lần lỡ bước chân ra khỏi công ty. Cô cũng bắt đầu lân la với các nhân viên khác, dò hỏi và vỡ lẽ. Hôm nay là ngày mất của cô gái tên Vũ Thiên. Cô gái ấy là người mà Thanh yêu tha thiết. Rồi Dương nảy sinh lòng ái mộ, xen chút tị nạnh với cô gái đã khuất xa kia và tự tạo hy vọng cho mình. Anh ấy không yêu mình là vì một cô gái đã chết. Dương à, cố lên, mày sẽ chiếm được Thanh. Dương nằm trong mộng ảo, Thanh chìm trong quá khứ. Họ đều thuộc về một thế giới mà không nên tồn tại. Dương hoàn tất công việc của ngày hôm nay một cách nhanh chóng. Trước khi về nhà, cô nhắn tin cho Thanh rồi mỉm cười. Anh đừng buồn. Ý em là gì? Đáp lại gần như ngay lập tức, Thanh nhíu mày. Cô gái này không phải sẽ thật thú rằng cô đã xuất hiện tại nghĩa trang đấy chứ? Em đã đi theo anh ngày hôm nay và em đã biết được câu chuyện đó. Em chỉ muốn an ủi anh thôi. Thanh cười, không đáp lời, lặng lặng ném điện thoại lên giường rồi nằm xuống. Đưa tay tháo cà vạt cho bớt đi ngột ngạt trong người. Anh chăm chú nhớ lại quãng thời gian 7 năm qua. 7 năm không có người nói với anh câu an ủi. 7 năm qua họ để anh chìm trong ký ức về Thiên. Rồi Dương xuất hiện. Thật buồn cười. Anh cảm thấy không thích cô gái này, nhưng thật lòng cảm kích cô ta vì sự xuất hiện ấy lôi anh ra khỏi thế giới ma mị kia. Cảm ơn em. Anh quyết định trả lời, nhanh chóng rồi tắt máy. Lần đầu tiên, anh hy vọng sẽ không gặp lại Thiên trong giấc mơ của mình. Phải rồi, đã 7 năm kết thúc, tuổi trẻ của anh đã kết thúc, tình yêu của anh cũng đã tàn. Năm nay anh 28 tuổi, mọi chuyện với anh mới chính thức bắt đầu. Trên đời này, đau buồn nhất là bị lãng quên. Thật đáng tiếc, bao nhiêu bất hạnh anh có đủ. Thanh, một giám đốc điển trai, tài giỏi, yêu điên cuồng một cô gái dịu dàng, thuần khiết tên Thiên. Một ngày trên chuyến tàu đỉnh mệnh, Thiên mãi mãi nằm lại tại đại dương, kết thúc cuộc sống của cô, kết thúc luôn cả tuổi trẻ của Thanh. Dương, một cô gái xinh đẹp, năng động, quyến rũ và đặc biệt có gương mặt giống Thiên. Cô đến bên đời Thanh như một tia sáng, chiếu rọi những tháng năm mòn mỏi chờ đợi người con gái đã chết của anh. Cả hai tưởng chừng sẽ lao vào nhau như sự sắp đặt của số mệnh. Nhưng không, trên đời còn một cô gái giống Thiên như hai giọt nước, khiến Thanh lâm vào cảnh hỗn loạn. Cuộc tình tay ba giữa những người còn sống và một bóng hình đá chết khiến tất cả không có lối thoát. Thanh từng nghĩ rằng nếu một ngày có thể ném mình vào khoảng không ngoài kia, liệu anh có thể gặp lại Thiên. Nhưng trước khi anh kịp buông bỏ mình, một cô gái khác giống Thiên lại xuất hiện. Anh đã nghĩ rất nhiều về sự xuất hiện của Dương, sau đó chỉ mỉm cười. Một nụ cười đầy đau đớn. Anh bắt đầu nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt đầy nhiệt huyết kia. Cô quá rực rỡ với tuổi trẻ của mình. Còn anh, bắt đầu cuộc sống nhiệt huyết ở tuổi 28. Anh bắt đầu lau khô linh hồn mình, cẩn thận hé mở một phần trái tim, bắt đầu đón nhận sự xuất hiện của Dương và mỗi đêm đều trăng trở về Thiên. Phải, anh mở cửa trái tim mình ra là vì Thiên. Nhưng lau khô linh hồn mình cũng là vì Thiên. Tim anh chưa bao giờ có chỗ trống cho Dương. Giám đốc, chiều nay anh có hẹn phỏng vấn lúc 4:30. Em xem hộ tôi họ hẹn ở đâu, liên lạc và xem lại xem có thể chuyển địa điểm đến phòng họp của tôi không. Anh nhìn Dương, đan tay vào nhau, rồi trầm ngâm quan sát cô. Lúc đó anh thấy đôi mắt cô lấp lánh. Đôi mắt của Thiên chưa bao giờ rực sáng khi nhìn thấy anh cả. Một sự so sánh xuất hiện, rồi miên man kéo dài những khoảnh khắc của anh. Dương sải bước trên nền gạch hàng lang sáng bóng, chợt bị giật lại bởi một tiếng gọi lạ hoắc. An, nhanh chân lên em. Mà nãy chị thấy em mặc bộ khác cơ mà. Một cô gái trẻ chạy đến kéo lấy tay Dương, trên tay là một túi đựng ống kính máy ảnh. Xin lỗi, hình như chị nhầm tôi với ai rồi. Tôi là Dương, nhân viên tại công ty này. Dương giật mình, sau đó cười tươi đáp lại và đưa thẻ nhân viên của mình cho người đối diện xem. Như không tin vào mắt mình, cô gái trẻ trước mặt ngẩn người, giật mình rồi cười xòe xòa. Xin lỗi cô, tôi nhầm cô với đồng nghiệp của tôi. Không sao, người giống người là chuyện bình thường. Dương gật đầu sau đó đi tiếp. Nhưng giống đến thế thì quả thật khó tin. Trang, chị đang làm gì ở đây thế? Đi thôi. An tiến đến, lẳng lặng quan sát người chị kia rồi kéo tay cô ta đi. Đây là buổi phỏng vấn quan trọng, chị cố gắng chụp càng nhiều ảnh càng tốt nhé. An, chị mới gặp một cô gái giống em như đúc. Người giống người là chuyện hết sức bình thường mà. Đi nào. Anh đừng bao giờ tin vào số mệnh nghe chưa? Vì bất kể thứ gì xảy đến với anh đều là do anh tạo ra. Vậy em trả lời xem, tại sao lại xuất hiện thêm một cô gái giống em nữa? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thanh khi người con gái ấy bước vào, lặng lẽ như đoán dã quỷ, bình thản và nụ cười y hệt người con gái từng thuộc về anh. Xin chào, tôi là Vũ Thùy An, phóng viên từ tạp chí. Cảm ơn anh đã nhận lời mời phỏng vấn của tôi ngày hôm nay. Cô gái ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn, bình tĩnh nắm tay anh thật chặt và lắc nhẹ. Anh chết sững người. Ngay cả việc hít thở thôi cũng đột nhiên quá đỗi nặng nề. Anh từng bất ngờ khi gặp Dương, nhưng cảm xúc của anh đối với cô gái tên Thùy An này khác hẳn, chua xót và hạnh phúc đan xen. Trực giác mách bảo anh rằng cô gái ấy là linh hồn sót lại của Thiên. Thiên của anh, Thiên của anh chết rồi. Buổi phỏng vấn nhẹ nhàng trôi qua, anh vẫn đan tay vào nhau, bình tĩnh cười đáp trôi chảy. Chỉ có mình anh biết, lòng bàn tay lạnh ngắt. Câu hỏi cuối cùng thưa anh, người ta nói rằng sao một người đàn ông thành công luôn có bóng hình của một người phụ nữ. Xin hỏi câu này có đúng với anh không ạ? Có phần nào. Anh nheo mắt nhìn cô, thậm chí muốn gào lên rằng người phụ nữ đó giống hệt cô. Người phụ nữ đó đã chết. Người mà anh yêu nhất đã chết và anh làm việc chỉ để quên cô. Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, tôi chưa có vợ, cũng không có bạn gái. Bóng hình phụ nữ sau lưng tôi chỉ là mẹ và em gái tôi thôi. Vậy sao? Vâng, cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn này. Bài phỏng vấn sẽ được lên ngay số báo tuần sau, mong anh đón đọc. Thủy An nghiêng mình, mỉm cười và ra hiệu cho nhóm phỏng vấn thu dọn đồ nghề. Cách cô nghiêng mình sẽ giống hình ảnh của Thiên quá. Tôi có thể có số điện thoại của cô được không? Anh đã định nói thế nhưng không. Anh lẳng lặng nhìn cô, đoán xem liệu cô có đưa cho mình danh thiếp hay bất cứ thứ gì tương tự không. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi chỉ hy vọng nếu có lần phỏng vấn sau, mong anh chiếu cố cho. Cô nửa đùa nửa thật, đôi mắt vẫn thế, không lấp lánh, thong thả và dịu dàng. Tôi hiểu, còn đây là danh thiếp của tôi. Thanh đưa cho cô danh thiếp của mình, mỉm cười và từ biệt. Ngày hôm nay là một ngày kỳ diệu. Mọi thứ cuốn hút anh và anh biết anh cần tìm hiểu về cô gái tên Vũ Thủy An kia. Nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Sao? Tìm hiểu hộ tôi phóng viên báo Vũ Thủy An. Sao mà tôi phải giúp cậu? Cậu hứng thú với một em gái xinh tươi nào hơn rồi à? Cậu cứ tìm đi rồi sẽ hiểu thôi. Anh dập máy, ngón tay vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên phải, trầm ngâm nhìn về phía khoảng xa xăm nào đó. Vũ Thủy An, em là ai? Dương lẳng mình trước tấm gương, chân chân nhìn vào dung nhan rạng rỡ đến rực sáng của mình, rồi nước mắt lăn dài. Cô đã gặp cô gái ấy, cô gái mà giống cô đến mức khiến người ta nhầm lẫn, nhưng cô ta còn giống với bản gốc trong lòng anh hơn. Cô ta kỳ lạ, láng đáng, tự thu mình. Cô ta không giống cô, sức sống tuổi trẻ ở cô ta khác cô. Nhưng Dương lo sợ, cô thật sự lo sợ vì cô đã nhìn thấy cách Thanh nhìn cô gái kia. Dương khóc, cô và cô ta đều là bản sao từ một bóng hình mà giờ đã lặng yên dưới nấm mồ đen đặc. Cô và cô ta đều là những kẻ tài năng và đoạt được những thứ mình muốn. Có điều, cô không muốn anh, còn cô thì có. Tình yêu như một con chó. Dương rủa thầm, mình chạy nó đuổi, mình đuổi nó chạy, mình đứng yên thì nó cắn. Gạt nước mắt, cô lại ngắm nhìn mình thật lâu, rồi lại hồ hởi. Mình là chính mình, cố lên, mày luôn biết cách chiếm hữu mà. Vùng tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Anh nhẩm tính không biết đây là lần thứ mấy nghìn trong cuộc đời anh nằm mơ thấy cái chết của Thiên. Giống như những vòng lặp lại vậy, anh không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh và cơn đau dài hạn về cô. Và anh sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Thanh không đủ can đảm dứt mình khỏi cái tên Thiên. Thanh không đủ. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Cái nóng mùa hè giữa miền nhiệt đới khiến anh có phần mệt mỏi. Trũng sâu vào những cơn đau là điều không thể nữa rồi. Thanh vùng mình, tiếp tục làm việc. Mở máy lên, anh vào mail và nhận được bức thư đầu tiên từ cuộc phỏng vấn ngày hôm qua. Thủy An, cái tên đánh vào tâm trí anh và gợi mở ra tiềm thức nhức nhối. Cô giống Thiên đến kinh ngạc, một bản sao hoàn hảo. Gửi tổng giám đốc tập đoàn Meiji. Chào anh, tôi là Thủy An, người đã phỏng vấn anh vào ngày hôm qua, 15 tháng 6. Đây là bản mẫu về phần phỏng vấn chúng tôi định đưa lên cho ngày 22 tháng 6 sắp tới. Trong đó bao gồm có một quảng cáo mà anh đã yêu cầu chúng tôi làm. Mong anh hồi đáp sớm về các sản phẩm này, Thùy An. Anh lướt nhìn tập tin mới gửi về, sau đó đánh hai chữ đồng ý, rồi quay đi pha cà phê. Không đầy 10 phút sau, cô gửi mail đến cho anh, xác nhận một lần nữa. Cô chưa ngủ à? Dùng hang ao, anh đánh vài chữ coi như là một buổi giải sầu đêm khuya. Tôi cũng như thương nhân các anh, bận đến nỗi không có thời gian ăn tối. Bây giờ đang là 3 giờ sáng. Có vẻ hơi sớm để ăn sáng nhỉ? Thủy An đáp lại, sau đó nhanh chóng nói tiếp. Cảm ơn anh đã giúp tôi buổi phỏng vấn hôm qua. Tôi đã thông báo với tổng biên tập về quyết định của anh. Hy vọng lần sau sẽ lại được hợp tác với anh. Không sao, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với quý báo. Thủy An là một cô gái trẻ, có quá nhiều ước mơ và nhiệt huyết cho nghề cô chọn. Cô muốn trở thành một nhà báo. Thủy An không có quá khứ. Những gì cô nhớ được chỉ từ khi bắt đầu tỉnh dậy. Tỉnh dậy trong căn nhà, nơi cô gọi là nhà. Tỉnh dậy dưới sự vui mừng của người mà cô gọi là bố mẹ. Nhưng không, cô không biết gì cả. Suốt 8 năm đằng đẵng, cô bình tĩnh sống và tin vào cảm giác của mình. Cô tin vào ước mơ của cô. Cô sống bằng ước mơ ấy. Và từng bước bậc thang lên đến đỉnh vinh quang cô đã vẽ ra suốt 8 năm trời. Thủy An viết báo và cộng tác từ những ngày cô bắt đầu vào đại học. Đó là bàn đạp của cô, để cô nắm trong tay khát vọng của mình. Có thể nói việc phỏng vấn một nhân vật quan trọng hay lăn xả đến vùng sâu vùng xa để viết tin đối với cô gái trẻ này không còn là điều xa lạ. Nhưng hôm nay, khi cô gặp người đàn ông này, cô cảm thấy như một vùng trắng xóa nhức nhối trong cô trỗi dậy. Đau đớn mệt mỏi. Không, Thủy An không muốn bắt đầu đào xới mảng ký ức trắng xóa của cô. Cô đang có một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc của riêng cô. Cô không muốn xuất hiện một phần nào khiến cuộc sống này đột ngột lung lay. Thủy An đã bước vào tập đoàn Meiji và cô nhận được là một ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, không hề che giấu của vị giám đốc cô phỏng vấn. Ánh mắt đó xoáy thẳng vào mắt cô và đôi mắt đấy tuyệt đối không thể xuất hiện ở một người lần đầu gặp mặt. Mông lung trong suy nghĩ của mình, cô đóng laptop lại, pha sẵn một tách cà phê trong một đêm thức trắng. Trước khi kịp đổ nước sôi vào, chuông điện thoại đã vang lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, An nhấc máy và sau đó lại tốc ký vội vàng lên mảnh giấy nhớ cô vừa vứt bừa trên bàn bếp. Bây giờ à? Vâng, địa chỉ. Ok, em đến luôn. Chị gọi Nhung nhé. Vâng, vâng. Giờ gần như chị bỏ chiếc áo ngủ, cô gái trẻ cầm máy ảnh và lại lao ra khỏi nhà. Tin sớm cần có bản tin quan trọng này, và cô sẽ phải là người đầu tiên có nó. Sao? Tin tức gì chứ? Thanh đan tay vào nhau, nhìn chàng trai trước mặt mình. Một anh chàng trạc tuổi Thanh, dáng vẻ rong ròng, nụ cười hiền hòa. Kiểu cười đó chỉ khiến Thanh rùng mình. Rồi sau đó lại tiếp tục trở lại vấn đề chính. Vũ Thủy An là ai? Cậu có thể tin được rằng cô gái cũng có mặt trên chuyến tàu của Thiên cách đây 8 năm không? Câu nói vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Thanh đột ngột cứng ngắc, rồi đóng lại. Đôi mắt lộ rõ vẻ đau đớn và bàn tay nắm chặt. Có thể nào? Thanh bỏ lửng câu hỏi và nhìn người trước mặt đầy hy vọng. Mình điều tra ra rồi, họ cũng đã xác nhận ADN của Thiên khi đưa xác về. Thùy An là một cô gái khác. Là một cô khác à? Không liên quan đến Thiên. Không hề. Và anh biết trái tim anh chết lúc đó. Dương chảy chút bộ dạng của mình, cô thường ngắm nghía bản thân rất lâu trước khi ra khỏi nhà, chỉ là để thỏa mãn cái đẹp của mình và hạnh phúc với vẻ đẹp đó. Cho dù đó có là vẻ đẹp từng có trên thế gian này đi chăng nữa, thì Dương vẫn tự nhận thấy mình đẹp hơn người con gái từng ngự trị trong trái tim Thanh rất nhiều. Hôm nay cô thay mặt anh đến tờ tạp chí Doanh Nhân kia, trực tiếp gặp mặt người phỏng vấn anh hôm nọ. Cô không biết vì sao cô phải đi, chính xác hơn là vì sao anh lại đồng ý bắt đầu cuộc hợp tác kỳ quặc này. Tập đoàn Meiji không thiếu tờ báo đã quảng cáo, lại càng chưa bao giờ xuất hiện một cô gái phóng viên thay mặt cho tạp chí ký kết hợp đồng. Về cơ bản nó không đúng luật, nhưng anh lại nói đó là công việc và Dương sẽ làm. Điện thoại reo, là anh. Dương, tôi đây. Vâng, thưa tổng giám đốc. Em không cần đến gặp cô phóng viên kia nữa đâu. Sắp xếp hộ tôi một bữa trưa cùng với cô ấy là được rồi. Tại sao? Em cứ làm đi, đó là công việc. Buông điện thoại xuống, Dương mơ hồ cảm nhận được sự lạ lùng nơi anh. Một kiểu lạ lùng rất khác với sự lạ lùng mà cô từng nhận thấy. Đúng, Dương là một cô gái nhạy cảm, nhưng không đủ tinh tế, cũng không đủ trải nghiệm và càng không đủ vốn liếng hiểu biết về Thanh để đoán xem anh suy tính những gì trong đầu. Nó giống như là một phần thất bại mà cô bắt đầu chấp nhận vậy. Nhưng không sao, đó là cuộc chiến của cô và cuộc chiến mới bắt đầu. Thủy An không biết mình đã đắc tội với người đàn ông này không, nhưng cô linh cảm rằng anh đang gắt gao đuổi lấy cô. Đằng sau mặt nạ hiền hòa kia là một sự cuồng nhiệt dữ dội. Một bữa trưa hoàn toàn nằm ngoài ý muốn và kế hoạch của cô. Tất cả những gì bên tạp chí cô cần đều đã làm và mọi chuyện nên kết thúc ngay lập tức, nhưng anh ta lại dây dưa đi tìm cô. Anh không thích điều này. Cô từng được nhiều người theo đuổi, nhưng không phải theo cách này. Không phải cái cách muốn tóm gọn cô trong tay, như thể cô từng thuộc về anh ta. Đúng thế, chính là cảm giác này. Cô cảm nhận được hành động của anh giống như gợi mở điều gì đó đã từng là của cô. Như thể cô và anh biết nhau, biết nhau từ rất lâu. Cô gọi đồ đi. Anh ăn gì toan lấy là được rồi. An liếc nhìn thực đơn, thật sự không quan tâm lắm. Dù sao đây cũng là nhà hàng Nhật Bản, mà đồ Nhật thì cô chỉ thích đồ ăn vặt và sushi. Hai suất takoyaki, soju, hai suất tempura, hai suất sushi trứng cá hồi, một dưa hấu ép, một langendi. Anh nhìn cô rồi đọc thực đơn một cách máy móc. Chà, anh có sở thích giống tôi đấy. Thủy An ngạc nhiên vuốt tóc, dường như không thể tin nổi những thứ anh ta gọi cô đều thích. Chúng ta có quen biết nhau không? Và thẳng vấn đề, Thủy An bắt chéo tay, đặt lên bàn và dướn người về phía trước. Cẩn thận quan sát Thanh. Xứng người trước câu hỏi này, nhưng cũng rất nhanh, anh mỉm cười, khẽ đáp lại. Chẳng phải tôi và cô đang quen biết nhau sao? Không phải, ý tôi là trước đây chúng ta có quen nhau không? Tôi thấy cô rất giống một người quen của tôi thôi. Rất giống. Anh định đem tôi thành vật thế thân à? Nếu thế thì thôi nhá. An nhướng mày, giọng nói đột ngột cao hơn một chút. Không, tôi chỉ muốn ngắm nhìn một người giống cô ấy thôi. Thức ăn lên rồi, cô thử xem. Anh mỉm cười, người phục vụ đặt trước mặt hai người hai đĩa takoyaki rồi đi mất. Cô chống đũa nhìn anh rồi lắc đầu. Tôi nhớ rằng bên cạnh anh còn có một cô gái giống hệt tôi. Đúng thế, Dương và Thùy An đều giống một nguyên mẫu đã chìm nghỉm dưới đất đen. Cha mẹ của Thùy An thật may mắn, cùng hai người con ấy giống nhau đến bất ngờ. Trên một chuyến tàu và chỉ có một người sống sót. Đau đớn thay, người sống không phải là thiên. Tôi vẫn thắc mắc về mục đích bữa ăn này. Anh cần gì ở tôi? Tôi không thể mời cô với tư cách bạn bè sao? An dừng lại suy nghĩ một chút. Cô không muốn làm phật lòng với khách này, nhưng đồng thời cũng không muốn khiến anh ta suy nghĩ hay kỳ vọng quá nhiều. Cho nên cô mỉm cười và chọn cách im lặng. Sự câm lặng như nước đi cầm chừng này lại một lần nữa khiến Thanh có cảm giác run rẩy và sợ hãi. Trái ngược với Dương và trái ngược với những gì anh tưởng tượng, cô giống hệt Thiên, ngay cả cái cách chống đũa và im lặng. Anh thật sự rất muốn bứt sợi tóc của cô và bứt sợi tóc của em gái Thiên rồi đi xét nghiệm ADN, nhưng có vẻ như bất khả thi. Thực ra tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và anh, ngài tổng giám đốc của Meiji đây, là bạn bè. Và anh thinh nghĩ anh nên ngừng gặp cô. Bên cạnh cô, anh như ngạt thở, vì mỗi cử chỉ của cô đều thuộc về Thiên. À không, Thiên có phần mơ màng hơn. Thiên như kể lạc giữa dòng đời và vội vã từ bỏ thế giới. Còn An, có vẻ như cô đang thật sự sống. Họ im lặng và bữa ăn qua đi như thế. An không lúng túng, nhưng Thanh thì khó xử. Anh băn khoăn và hoang mang trước sự lạnh lùng xa vời này của cô và bắt đầu muốn tiến xa hơn một chút. Vậy cô nói rằng việc hợp tác với Quý Báo sẽ là người khác sao? Anh nhíu mày trước nụ cười nhỏ nhắn trên gương mặt cô. Phải, hôm đó tôi chỉ đi làm thay cho một người đồng nghiệp thôi. Nhiệm vụ của tôi vốn không phải là đi phỏng vấn. An đỉnh thêm vài chữ kiểu như phỏng vấn doanh nhân, nhưng sợ anh tự ái nên lại nuốt phần cuối của câu vào bụng mình rồi mỉm cười. Tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn rằng người này sẽ rất tốt, làm việc vô cùng thành thục, sẽ không có vấn đề gì đâu. Cũng phải, tôi tin tưởng tạp chí của cô. Trong vòng nửa giây, anh muốn bóp chết nụ cười của cô. Rồi họ đứng lên, anh không để cô chia tiền và rồi chia tay trước cửa nhà hàng. Gần như đuối sức khi cố gắng bắt kịp cô, anh đứng lại và ngắm nhìn bóng dáng cô gần như hòa vào dòng người. Vũ Thủy An, nếu một ngày em chết, anh gặp người giống hệt em, anh sẽ yêu cô ấy chứ? Chỉ khi đó là em thôi. Thanh đã trả lời như thế, ôm Thiên vào lòng và đặt cằm mình lên đầu cô. Những ký ức mãi mãi tồn tại trong quá khứ và chỉ quá khứ thôi. Tổng giám đốc, anh về rồi. Dương bước ra đón anh và hồ hởi với một thùng giấy lớn trên tay. Anh nhìn cô và thấy mắt cô sáng lấp lánh. Hộp gì đây? Anh nhìn chiếc hộp to và không khỏi băn khoăn. Em thấy văn phòng của anh có nhiều rác quá nên em đem đi vứt bớt. Cô cười rất rạng rỡ trong khi gương mặt anh chợt biến sắc. Tôi có thể xem được chứ, mang về văn phòng cho tôi. Dương tần ngần rồi đi theo anh. Trong văn phòng, anh có một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi vào mỗi buổi tối khi quá bận rộn với công việc. Và quả thật là nó quá bừa bãi. Đặc biệt sau đêm qua, anh gần như đã đem xé tất cả những gì có thể xé được rồi giải ra đất. Sáng dậy, anh chán nản nhìn và định bụng sẽ gọi người đến dọn. Cho đến khi anh nhận ra những thứ anh xé vô tình lại là những mẩu giấy của Thiên. Đổ chiếc hộp giấy ra, anh thấy những mẩu giấy nhớ nhăn núm và rồi quyết định cất chỗ này vào một góc trong căn phòng kia. Dương, lần sau trừ khi tôi yêu cầu, em đừng vào phòng nghỉ của tôi nữa. Em hiểu thưa tổng giám đốc. Dương mỉm cười, là thật sự cười. Cô đã lướt qua rất nhiều mẩu giấy vụn nát đấy, đều là những dòng chữ nắn nót của cô gái tên Thiên kia. Nhớ uống thuốc, trời lạnh nhớ uống nước ấm, anh không được để tóc ướt đi ngủ. Toàn bộ, tất thảy đều là câu nhắc nhở, kèm dấu chấm than, mệnh lệnh và kiên quyết. Dương cảm tưởng mình được phần nào khác của Thiên, nhưng cô bị nhầm lẫn Toàn bộ những dòng chữ kia đều là anh nắn nót bắt chước nét chữ của Thiên mà viết cho chính mình trong suốt năm đầu tiên cô biến mất. Thiên mãi mãi là một vết thương không lành nổ trên trái tim của Thanh. Anh rất yêu em sao? Ừ, anh rất yêu em. Vậy nếu như một ngày nào đó em biến mất, anh sẽ sống ra sao? Cô ra đi, bỏ lại anh cô đơn đến mức nào? Anh không nhìn được bản thân đào sâu trong trái tim mình, tầng tầng lớp lớp đều là hình ảnh của cô. Mỗi giây mỗi phút cùng cô, anh đều tái hiện lại không để lãng quên. Anh không cho phép mình lãng quên, không thể quên được. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Khát Tình thuộc thể loại truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất tập tiếp theo cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngắn này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio.